Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1948, cuộc sống điền viên, góc truyện audio.com. Xấu hổ, ta cùng hiểu thực lực của trưởng lão xê xích thật sự là đại cách xa rồi, không phải là đối thủ của hắn a. Dương Minh cười khổ nói, thử mấy lần cũng không thể đưa như thế nào, vậy chỉ có trước bị hắn bắt được, ở chỗ này từ từ suy nghĩ biện pháp. Ha ha, bất quá các ngươi nếu là không bị bắt được, vậy không thấy được ta, ta cũng không có thể đủ biết cha mẹ ta tin tức, cho nên, người cái này lựa chọn, hay là rất đúng, ít nhất để cho ta rất vui vẻ. Lưu Thiên Kỳ đối với Dương Minh rất là nhiệt tình. Người đã là cha con nuôi kia cùng ta trong lúc vậy không cần khách sáo, đi thôi, buổi trưa hôm nay ta dẫn người ăn bữa tiệc lớn. Ăn bữa tiệc lớn, ở chỗ này, Dương Minh hơi sừng sờ. Nơi này vậy có rất nhiều mỹ vị nhỏ. Chỉ bất quá nha, cần chính mình động thủ mới được. Lưu Thiên Kỳ cười giải thích, người không biết hữu trưởng lão vì để cho chúng ta an tâm nghiên cứu chế tạo kim cương cổ ở đời sống vật chất lên trên, nhưng thật ra là rất thỏa mãn chúng ta. Cơ hồ mỗi tuần cũng sẽ đưa tới mới mẻ loại thịt, bên kia có phòng bếp còn có tủ lạnh, loại thịt đều là chữ ở nơi đâu, ba người chúng ta người mỗi ngày thức ăn cũng không tệ, cơ hồ cũng không ăn xong, cuối tuần tựu liền, lại tới mới. Này hữu trưởng lão cũng là cũng có tâm rồi, bất quá các ngươi là vì hắn nghiên cứu chế tạo đồ vật này nọ, không ăn dễ uống tốt cũng không công việc nha. Dương Minh cười nói, text được lấy tại chuyện phun, đúng vậy à, bất quá nước trái cây rau dưa chính là tự cấp tự túc. Lưu Thiên Kỳ giới thiệu nói, tối ngày hôm qua thời gian quá muộn ta cũng không có dẫn ngươi đi thăm chỉnh cái sơn cốc ở bên kia, đúng là, dược viên, bên trong có các loại quý trọng dược liệu, rất nhiều cũng là rất ít thấy. Mà ở dược viên bên cạnh thì là của chúng ta vườn rau cùng vườn trái cây rồi, nơi đó đều là đúng, là tự chúng ta trồng vô nông dược lục tối rau dưa cùng nước trái cây rồi, này nếu là cầm đi ra bên ngoài bán, cũng có thể bán tự mình giá tốt. Các ngươi này điền viên cuộc sống trôi qua cũng là tăng tiêu sái a. Dương Minh thở dài nói, có thể nói như thế, dù sao chứ có hay không tự do không thể từ sơn cốc đi ra ngoài, hết thảy cũng là vậy nhàn nhã đi chơi tự đắc. Lưu Thiên Kỳ gật đầu nói, ta chính là có chút lo lắng cha mẹ của ta, nếu như bọn họ cùng đi đến nói bản thân ta là thật không muốn đi. Ở chỗ này cuộc sống nghe thói quen, đến lúc đó rảnh rỗi quá quá điền viên cuộc sống, vậy tăng tuyệt đẹp. Đúng vậy, nơi này mặc dù tốt nhưng là mỗi người đều có mỗi người nhớ thương cùng trách nhiệm. Dương Minh gật đầu nói, ta cũng vậy có gia nhân của ta cho nên, lần này chỉ có thể thắng lợi không thể thất bại a. Đúng rồi, người nếm thử cùng người nhà liên lạc quá sao? Trong sơn cốc này điện thoại di động cùng vệ tinh điện thoại đều có che đậy cùng bên ngoài không cách nào liên lạc. Lưu Thiên Kỳ nói, nơi này mặc dù có điện cũng có chôn phao, VN, nhưng là chôn phao, VN chỉ có thể liên tiếp đến một người vi trùng học kho số liệu lên trên, chỉ có thể vào được tuần tra, không thể làm những khác thao tác cũng không có thể phỏng vấn những khác võng chạm. Như vậy a, Dương Minh nhất thời có chút hối hận nếu là đem Chu Dai Dai mang đến tựu dễ làm rồi, mặc dù computer chôn phao. VN bị hạn chế rồi, nhưng là đối với Chu Dai Dai cái này tiểu hắc khách mà nói, hẳn là có phá giải có thể. Đúng vậy à, đúng rồi, người có cái gì đối phó hữu trưởng lão? Góc truyện audio.com, biện pháp tốt sao? Lưu Thiên Kỳ hỏi, ta thật sự là không nghĩ ra được chúng ta ở trong sơn cốc còn có thể làm sao đối phó hữu trưởng lão, chúng ta căn bản cũng không phải là địch thủ à. Ngày hôm qua chúng ta mở ra tự mình thương lượng phạm vi vài loại biện pháp, một lát cùng ngươi nói một chút, ngươi xem một chút loại nào có thể được tính cao một chút. Dương Minh gật đầu nói, đi nơi nào ăn bữa tiệc lớn, thì ở phía trước rồi, ta để cho Tiểu Tĩnh cùng Y Y chuẩn bị thịt nướng, đúng là, nơi này trâu rừng thịt mặc dù có chút cứng rắn, bất quá cũng rất tốt ăn. Lưu Thiên Kỳ nói, tự giúp mình chiêu quy tương đối có ý tứ, à, tốt kia thì đi đi, vừa lúc ta đói bụng. Dương Minh gật đầu, mấy người cùng nhau đi thẳng về phía trước, quả nhiên, ở phòng thí nghiệm phía sau, là một vâng lớn phòng ăn, mà Lưu Thiên Kỳ thê tử Trần Tiểu Tĩnh cùng Lâm Đông Phương con gái nuôi Y Y giờ phút này đang chuỗi xiên thịt bò, nhìn thấy Dương Minh mấy người vào, Trần Tiểu Tĩnh ngẩn đầu lên, lễ phép cùng Dương Minh đám người gật đầu sau đó đối với Lưu Thiên Kỳ nói. Không sai biệt lắm, hiện tại có thể sống phát hỏa. Ân ta đi nổi lửa sao? Lưu Thiên Kỳ nói, người cùng Y Y đem sâu thịt cùng rau dưa đều là cầm đi ra bên ngoài tới, chúng ta lộ ngày thiêu nướng. Tốt, Trần Tiểu Tĩnh đáp một tiếng, mà Y Y còn lại là thuộc về rất yên lặng cái chủng loại kia. Cô bé, không nhiều lắm nói không nhiều lắm cho tính cách có chút hướng nội, thấy Dương Minh đám người có chút xấu hổ, không biết nên nói gì, cuối cùng chỉ có thể khẽ mỉm cười tựu liền, vội vàng giúp đỡ Trần Tiểu Tĩnh đi lấy sâu thịt. Ta tới giúp các ngươi sao? Lưu Diệp Tử thấy Y Y nụ cười, hỗn nhỏ đều là muốn bay, ba bước hai bước vọt tới, sẽ phải giúp Y Y cầm sâu thịt, lại đem Y Y giật mình, hơi kém đem vật cầm trong tay sâu thịt cho ném xuống. Lưu lại, ngươi, Y Y sợ hết hồn, ngươi, muốn làm gì, ta giúp ngươi cầm sao? Lưu Diệp Tử cũng bị Y Y phản ứng sợ hết hồn, nhất thời có chút ý không tốt. Không có chuyện gì, chính mình cầm là tốt. Y Y nói, ngươi đi mau lên, được rồi, Lưu Diệp Tử, đi hỗ trợ nổi lửa sao, đừng ở chỗ này phiền nhân gia. Dương Minh thấy Y Y vẻ mặt cũng biết Y Y cô bé này tính cách thuộc về cái loại này hết sức hướng nội, loại nữ hài tử này không thể hù đến nàng, phải có tiến hành theo chất lượng cùng nàng tiếp xúc, nếu không, rất có thể dọa hỏng nàng. Cho nên Dương Minh mau để cho Lưu Diệp Tử có chừng có mực ngàn vạn khác nữa tiếp tục nữa. Nha, tốt, Lưu Diệp Tử cũng là có chút ít lúng túng, không dám ở chỗ này tiếp tục cùng Y Y nói chuyện, xoa xoa tay cùng Dương Minh cùng đi ra phòng ăn, đi tới phòng ăn phía trước trên đất trống. Giờ phút này, Lâm Đông Phương đang ngồi ở trên đất trống, ở một người thiêu nướng trên kệ cảm thấy hỏa, thấy Dương Minh đợi người đi tới, cười a a chào hỏi. Mọi người cùng nhau hỗ trợ quạt gió thổi lửa, lập tức là có thể ăn được thịt nướng. Lâm tiền bối, hãy để cho ta tới sao? Dương Minh vội vàng đi tới, đối với Lâm Đông Phương nói. Ở Dương Minh trong mắt Lâm Đông Phương chính là cùng Quan Học Dân một người bối phận tồn tại, mà Quan Học Dân lại là cùng mình cha nuôi Lưu Duy Sơn là một bối phận kia, ở Dương Minh trong mắt Lâm Đông Phương tự nhiên cũng thành trưởng bối. Huống chi, Dương Minh cũng là có cầu ở Lâm Đông Phương, Trầm Vũ Tích Mông, phải nhờ vào Lâm Đông Phương đi chữa trị, cho nên Dương Minh tự nhiên là cung kính có. Góc truyện audio.com Thêm, tiền bối, ta nơi nào lớn lên giống tiền bối, ta và ngươi đại ca Lưu Thiên Kỳ xưng huynh gọi đệ, ngươi gọi ta tiền bối. Ngươi đây là bàn về cái gì bối phận a? Ta có già như vậy sao? Lâm Đông Phương cũng là vừa chừng mắt đối với Dương Minh nói. Ngươi gọi ta Lâm đại ca có thể tiến hành, vô, được rồi, Lâm đại ca. Dương Minh cười khổ một cái, vội vàng sửa lời nói. Này lại không sai biệt lắm, Lâm Đông Phương gật đầu. Sau này ba người chúng ta chính là huynh đệ kết nghĩa, sơn cốc ba kết nghĩa. Cách chương.